Địa hạ phách mại sở, quyển 2 chương 2, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Tiềm có công sự phải làm, không có Nhiếp Tiềm trói buộc, Lăng Việt trước tiên đi tìm Phong Diệp. Phong Diệp đang vì Lăng Việt lo lắng, thấy hắn tới, hỏi, Lăng, ngày hôm qua. Lăng Việt lắc đầu, lại lộ ra thần sắc rất khổ sở. Phong Diệp càng lo lắng, hắn vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì, Lăng Việt khổ não nói. Hắn tự hồ hiểu lầm gì đó, nói muốn đem người nơi này đều đuổi đi. Phong Diệp ngây dại, hắn nghĩ tới chính mình. Không nên, đừng sợ, ta đã có lỗi ngươi một lần, lần này không có chuyện gì, ta cùng hắn nói xong rồi, ngươi sẽ không bị đuổi đi. Lăng Việt vỗ vỗ tay Phong Diệp tỏ vẻ thoải mái. Phong Diệp dưới sự kích động đưa tay nắm lấy ta Lăng Việt. Ngô, Lăng Việt kêu lên một tiếng đau đớn. Phong Diệp cho là mình móng tay cào phải Lăng Việt, thất kinh thu tay về, hỏi. Xảy ra chuyện gì, có phải bị thương, cùng ngươi không quan hệ. Lăng Việt vươn tay, là ta ngày hôm qua không cẩn thận cắt phải. Lăng Việt lúc đi vào, bàn tay là nắm, thấy cũng không rõ, Phong Diệp cũng không có lưu ý đến tay của Lăng Việt, lúc này mới phát hiện bàn tay của hắn bọc băng. Rất đau đi, hai mắt toát ra vẻ thân thiết, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, dường như là đồng cảm. Không đau, chỉ là chảy máu một chút. Lăng Việt rút tay đang bị Phong Diệp cầm, sờ sờ đầu Phong Diệp. Lăng Việt cúi người về phía trước, động tác này, khiến Phong Diệp thất thần. Lăng Việt không hiểu xoa xoa gò má của hắn, xảy ra chuyện gì, phát ngốc. Phong Diệp rất bi thương chỉ vào Lăng Việt. Lăng Việt cúi đầu, chính mình chỉ mặc một cái áo lông dê mỏng cổ chữ V, cũng không thích hợp a. Phong Diệp cắn môi dưới, biểu tình đơn thuần trở nên phức tạp, trên mặt cũng ửng đỏ một mảnh. Lăng Việt vội vã quay lưng lại, nguyên lai là hai ngày trước Nhiếp Tiềm tại trên người hắn để lại những vết này. Ô ô, phía sau truyền đến một trận nức nở thanh, Lăng Việt quay đầu lại. Khóc cái gì, Phong Diệp cũng không trả lời, chỉ là một mặt khóc, đồng thời có xu hướng càng khóc càng hăng, hơn nữa hắn nhớ lại ngày hôm qua nói. Lăng, ngươi ngày hôm qua nói ngươi nhanh phải chết, có đúng hay không, có phải là hắn đánh ngươi? Ô ô, ngày hôm qua nhất định, ngày hôm qua thì có phải cũng? Lăng Việt lạnh lùng nói. Nghĩ bậy cái gì, ô ô, Phong Diệp thế nào cũng không tin, hắn đều nhìn thấy, Nhiếp Tiềm thô bạo như vậy, điều này khiến hắn nhớ lại chuyện lúc mới tới, hắn chỉ là phản kháng vài cái, đã bị Nhiếp Tiềm khóa lại rút móng tay, Phong Diệp run run một chút, gào khóc. Bộ dạng vậy giống cái gì, câm miệng, Lăng Việt có chút phiền toái nói. Phong Diệp cũng không để ý đến ngữ khí của Lăng Việt, khóc thút thít nghẹn ngào nói. Ngươi nói cho ta biết, ngươi nói cho ta biết, Lăng Việt bị hắn khóc đến đầu muốn nổ. Bất quá muốn rời đi cho nên thay hắn cản hai phát súng. Phong Diệp khóc trên mặt một mảnh mơ hồ, Lăng Việt cương nhiên đem hai phát súng hời hợt nói ra như vậy. Được rồi, xong chưa? Được rồi, Phong Diệp hít hít mũi, lầu bầu nói. Tại sao phải thay hắn cản chứ, để hắn chết đều không phải rất tốt sao? Hắn chết ta chẳng phải là nên chôn cùng cho hắn? Lăng Việt nhàn nhạt nói. Sao không cực một chút? Phong Diệp lột bột thuyết. Thế nhưng ta thua, Phong Diệp đem tay xoa xoa con mắt nói. Hoàn hảo ngươi không có việc gì à, thế nhưng Lăng Việt lại đổi ôn nhu, lạnh giọng nói. Rõ ràng còn không bằng đã chết, Phong Diệp bị Lăng Việt quyết tuyệt khiến hắn một trận trầm mặc. Không nói cái này, Lăng Việt cười cười, góc chuyện audio.com. Nói chung ngươi tốt nhất nên làm chuyện của mình, những thứ khác cũng không nên nghĩ, ta sẽ xử lý tốt. Nói lại không tự chủ kéo cổ áo một chút. Phong Diệp theo tay hắn nhìn lại, trong mắt nhất thời lại thủy quang tràn đầy. Thật đáng ghét, Nhiếp Tiềm đáng ghét lại bính Lăng Việt, trong miệng không khỏi phun ra nhất câu. Nếu là hắn chết thì tốt rồi. Lăng Việt lập tức giáo huấn hắn vài câu, nếu bị người nghe thấy hắn sao có thể lưu lại Phong Diệp. Hắn không thể dễ dàng chết như vậy. Lăng Việt cùng hắn nói chính mình lúc mới bị bắt muốn giết Nhiếp Tiềm, lại bị hắn dùng vũ khí của mình chạc đắc mình đầy thương tích. Phong Diệp nghiêm túc nghe chờ hắn nói xong, hỏi. Hắn như vậy lợi hại sao? Hẳn là luyện qua đi. Lăng Việt giơ ngón tay của Phong Diệp lên, nhìn móng tay hắn lợi hại như đao. Huống chi vậy cũng không tính là vũ khí gì, bất quá là một thanh nam chải gầy. Nhiếp Tiềm tuy rằng mặc kệ chính mình thế nhưng Nhiếp Văn lại đem hắn nhìn chăm chú, dao nhỏ các loại sắc bén, Nhiếp Văn căn bản không cho hắn cơ hội tiếp xúc, sau khi dùng cơm, gì ăn cũng sẽ lập tức thu hồi. Cái thứ trông khuyển ghê tởm, Phong Diệp lo lắng tay Lăng Việt bị mình cào, không thôi rút tay mình về. Lăng Việt như có điều suy nghĩ nhìn Phong Diệp, ta đánh không lại hắn. Phong Diệp nháy mắt mấy cái. Lăng Việt còn nói, huống chi là giết hắn, ta chạy không thoát khỏi Nhiếp Trạch. Phong Diệp không hiểu những thứ này, cong miệng nói, ta không muốn xa ngươi. Lăng Việt cười sờ sờ đầu hắn. Lúc này sau khi gặp mặt, Lăng Việt có chừng mấy ngày không có đi thăm Phong Diệp. Niếp Tiềm hỏi hắn có phải đã đổi chủ ý, Lăng Việt nói dĩ nhiên không phải, chỉ là tay hắn bị thương, chờ vết thương khá hơn chút, dù sao ở nơi này bình thường sẽ không đụng nước. Thế nhưng Phong Diệp lại tâm trạng hoảng hốt, nội tâm chịu đủ dày vò, có phải Niếp Tiềm lại muốn đem hắn đưa đi? Thỉnh thoảng nghe thiếu niên đến xem hắn nói, bọn họ ngày mai sẽ phải rời nơi này. Co giúp ở đáy nước, Phong Diệp nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ nhỏ xuống. Tối hôm đó, Niếp Tiềm lôi Lăng Việt ngồi ở trên đùi hắn, vuốt ve eo thon của hắn. Sau đó, ở đây chỉ có một mình ngươi. Lăng Việt lông mi nháy vài cái. Ừ, có tâm sự. Lăng Việt cắn cắn môi dưới, khổ sở nói. Kỳ thực Phong Diệp, Niếp Tiềm không nhớ kỹ tên nhân ngư, sau khi Lăng Việt nhắc nhở mới nhớ lại. Hắn xảy ra chuyện gì? Cũng đem hắn đuổi đi. Lăng Việt thở ra một hơi dài. Niếp Tiềm thấy hắn vẻ mặt không muốn thế nhưng còn nói ra lời ngược lại hỏi. Vì sao, như là nhớ lại cái gì, mặt Lăng Việt nhíu một chút. Vẫn là ta làm sai, hài tử này vẫn luôn rất ỷ lại ta thế nhưng ta đối với hắn cũng không có cảm tình quá mức tiếp tục như vậy. Lăng Việt bình tĩnh nói, có kết quả gì đâu. Phong Diệp đối Lăng Việt có cảm tình, Niếp Tiềm nhìn ở trong mắt đây cũng là hắn không tha cho, vật của hắn, nơi đó có cơ hội người khác mơ ước. Vậy đuổi đi, Niếp Tiềm sảng khoái nói. Lăng Việt cầm lấy cánh tay hắn, thế nhưng, hắn cho là mình sẽ bị lưu lại ta. Chấm, ngươi mấy ngày nay liền suy nghĩ cái này. Niếp Tiềm hỏi, Lăng Việt khẽ gật đầu một cái. Để hạ nhân đi làm. Lăng Việt gật đầu, nhưng một lát sau, Lăng Việt lại cảm thấy không thích hợp nói. Hay là ta tự mình đi, chỉ cần hắn không nên kích động mới tốt, lần đầu tiên gặp mặt thực sự là làm ta giật cả mình. Niếp Tiềm trầm ngâm một chút nói rằng, đi thôi ta và ngươi cùng đi. Gocchuyenaudio.com Phong Diệp không thể tin trợn to hai mắt run run thật lâu mới mở miệng. Gạt người, Lăng Việt cúi đầu, là ta không giữ lời, ngươi đi đi. Niếp Tiềm trầm mặt mở miệng nói. Sự tình liền quyết định như thế, ngươi liền cùng bọn họ cùng đi, muốn rời đi cũng được, ta sẽ cho ngươi một khoản tiền, thậm chí ngươi muốn khôi phục hai chân cũng không phải là không có biện pháp, ta sẽ mời bác sĩ giỏi nhất phẫu thuật cho ngươi. Không nên, từ trong miệng Phong Diệp bộc phát ra thanh âm như là tiếng thét chói tai, hắn nhìn Lăng Việt thanh âm lại thấp xuống. Ngươi đã đáp ứng ở chung với nhau. Lăng Việt đã là tình nhân của mình, Phong Diệp nói không thể nghi ngờ là đối Niếp Tiềm khiêu khích, hắn tại chỗ nâng mặt Lăng Việt lên, tại trên môi cường ngạnh hôn, bàn tay tại trên lưng nắm, vừa hôn xong, ở trước mắt hồng hồng của Phong Diệp nói. Thấy rõ, vật nhỏ, hắn ta, ngươi không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lăng Việt là người trong lòng của Phong Diệp đâm vào tim của hắn, lại nở ra đóa hoa, hắn thế nào cũng không chịu nhượng bộ hết. Không đúng ta không ly khai. Niếp Tiềm nhẫn nại cũng không phải là vì Phong Diệp chuẩn bị, hắn đem Phong Diệp dãy dụa bò lên bờ từ bên chân Lăng Việt đạp ra thế nhưng Phong Diệp cũng không để ý đau đớn trên lưng, tiếp tục ôm chân Lăng Việt không để hắn đi. Niếp Tiềm căm tức lại muốn nhấc chân, lúc này đây, lại bị Lăng Việt phía sau đẩy một chút. Đừng đánh hắn, Lăng Việt bảo vệ căn bản là lửa cháy đổ thêm dầu, Niếp Tiềm cánh tay vung lên, muốn đem Lăng Việt đẩy ra, vậy mà Lăng Việt còn muốn hướng hắn xông lại, kết quả cánh tay gắng gượng đụng phải mặt Lăng Việt tơ máu theo khóe miệng Lăng Việt chảy xuống. Phong Diệp giống như choáng váng, nhìn Lăng Việt vì hắn bị thương, dường như bỗng nhiên lo lắng lại trồi lên, rõ ràng bọn họ nói xong rồi, nhất định là Niếp Tiềm, là hắn không muốn bọn họ cùng một chỗ, đem mình mua về, lại đem Lăng Việt giam lại, đánh hắn, làm ra cái loại việc bẩn thỉu này. Đều là lỗi của Niếp Tiềm. Phong Diệp đưa ra kết luận như vậy. Việt ô, ngươi có đau lắm không? Phong Diệp đôi mắt trông mong nhìn hắn hỏi. Lăng Việt dùng ngón tay lau khóe miệng một chút lắc đầu. Niếp Tiềm sắc mặt như nước nắm tay lại. Đi, nói, bắt lấy cánh tay Lăng Việt. Phong Diệp không cam lòng bổ nhào về phía trước liền ôm lấy chân Lăng Việt trong miệng lại kêu. Không muốn, Niếp Tiềm chung quanh lệ khí. Lệ, tàn bạo, phát ra, hắn buông ra tay Lăng Việt quyết tâm cho tên tiểu nhân ngư này một bài học. Chân mang giày ra đạp lên cánh tay đang vươn của Phong Diệp. Buông ra, không buông, Phong Diệp quật cường cắn răng, Niếp Tiềm mở to hai mắt gót chân chậm rãi ép xuống. Hai người cũng không có chú ý tới Lăng Việt rút ra vật thể đặt trong túi quần, bọc một tầng vải vóc. Lúc Phong Diệp muốn khóc Lăng Việt đứng ở một bên lặng yên lộ ra cái bọc gì đó, đó là một cây tiểu đao, là hắn đêm đó ở trù phòng thừa dịp loạn giấu đi, Niếp gia trù phòng khá lớn, dụng cụ cắt gọt cũng quá nhiều, một thanh tiểu đao tầm thường liền bị hắn tìm thấy đem ra. Niếp Tiềm đang đối phó Phong Diệp bỗng nhiên ánh mắt dư quang nhìn thấy hàn mang lóe lên. Ngươi, Niếp Tiềm nghiêng người, tránh thoát, Lăng Việt lại vung xuống một lần công kích khác, lần này, Phong Diệp thoạt nhìn ngu ngốc theo phản xạ ôm lấy chân Niếp Tiềm. Các ngươi, Niếp Tiềm không thể làm gì khác hơn là lấy tay cản, dao nhỏ đâm sâu vào cánh tay. Góc truyện audio.com. Lăng Việt ánh mắt đã thay đổi, hung ác độc địa điên cuồng. Niếp Tiềm biết vậy nên cảm giác một cổ lạnh lẽo thấu tâm, Lăng Việt muốn mạng của hắn. Phong Diệp, dùng móng tay của ngươi. Lăng Việt đâm trúng Niếp Tiềm một phát, chật vật hướng Phong Diệp còn ôm chân Niếp Tiềm hô. Phong Diệp nhìn Lăng Việt cùng Niếp Tiềm đánh nhau, bản năng phải giúp Lăng Việt, ngón tay của hắn lập tức co rụt lại, móng tay dài mà sắc nhọn lập tức đâm vào chân Niếp Tiềm. Niếp Tiềm dưới chân đau, suýt nữa không đứng vững. Tận dụng thời cơ, Lăng Việt một đao nhắm ngay tim của hắn đâm vào. Nhưng Niếp Tiềm thân thủ đều không phải có thể so với Lăng Việt, hắn tránh khỏi, nhịn đau đạp nhân ngư này gây trở ngại chính mình hành động. Nhân ngư đau đến ô ô kêu loạn, thế nhưng Lăng Việt nói hắn không nên buông ra, hắn càng nắm càng chặt, đem móng tay bấu vào giống như là muốn cắt đứt chân Niếp Tiềm. Lăng Việt bị thương không ít, thế nhưng vẫn như cũ giống như không muốn sống, cầm dao đâm loạn, mắt thấy cục diện không ổn, Niếp Tiềm lập tức muốn gọi người hỗ trợ. Thế nhưng biệt thự cách âm vô cùng tốt, các sủng vật lại bị hắn nghiêm khắc cảnh cáo đợi ở trong phòng không cho phép ra ngoài hoạt động, sợ gặp được Lăng Việt tới nơi này nhìn Phong Diệp. Đây quả thực là tự chui đầu vào giỏ, có lẽ nói là Lăng Việt sớm tính trước. Niếp Tiềm tâm dần dần chìm, hắn rốt cuộc từ lúc nào động sát cơ, kế hoạch bao lâu? Lăng Việt thở hổn hển lui về phía sau, Niếp Tiềm dù là bị thương cũng vẫn khó đối phó như cũ. Thoạt nhìn Niếp Tiềm chấn định, kỳ thực đã là nỏ mạnh hết đà, trên tay, trên đùi máu càng chảy càng nhiều, hắn không thể trước đối phó Phong Diệp, bằng không Lăng Việt sẽ cho hắn một kích chí mạng, nhưng Phong Diệp lại gắt gao nắm lấy chân của hắn. Niếp Tiềm lấy cùi chỏ tách Lăng Việt ra, tay trái nắm chặt tay phải đang cầm dao của Lăng Việt. Lăng Việt rút tay không ra, lại đâm chẳng được, Niếp Tiềm khí lực rất lớn, mà hắn khí lực trên tay dần dần mất, hầu như muốn cầm dao nhỏ không được. Phong Diệp, Phong Diệp, Lăng Việt hốt hoảng hô. Cứu ta, cứu ta. Dao nhỏ từ tay Lăng Việt trượt ra, rơi trên mặt đất. Niếp Tiềm cho Lăng Việt một quyền, Lăng Việt lung lay sắp đổ kêu cứu. Phong Diệp nghe được Lăng Việt cầu cứu, hoang mang lo sợ chẳng biết thế nào cho phải, ôm chân Niếp Tiềm hướng thắt lưng phía trước đánh, để nửa người trên ngồi dậy, mắt nhắm lại, ngón tay thành móng đâm về phía Niếp Tiềm. Phong Diệp ngón tay của truyền đến cảm giác xa lạ, dịch thể từ hắn móng tay chảy xuống cánh tay hắn. Đùi Niếp Tiềm huyết nhục không rõ một mảnh. Lăng Việt nhân cơ hội dùng vai hướng Niếp Tiềm đánh tới, dùng lực của thân thể đem Niếp Tiềm cước bộ lảo đảo đánh ngã xuống đất. Té trên đất nhặt lên dao nhỏ, Lăng Việt hung hăng hướng ngực Niếp Tiềm đâm. Niếp Tiềm lấy tay ngăn cản, miễn cưỡng dùng củi chỏ tay kia đem Lăng Việt phá khai. Vừa thấy Lăng Việt ngã trên mặt đất, Phong Diệp nhịn xuống nổi sợ máu, buông Niếp Tiềm. Nhưng Niếp Tiềm trên đùi bị thương nặng, nhất thời cũng không bò dậy nổi. Phong Diệp cầm lấy chân Niếp Tiềm, đuôi cá trượt về phía trước, năm ngón đâm vào bụng Niếp Tiềm. Niếp Tiềm kêu lên một tiếng đau đớn, ngã vào trong vũng máu ôm bụng không thể động đậy. Góc truyện audio.com. Phong Diệp cũng không chịu nổi, mặt của hắn bị Niếp Tiềm đấm đá đến hoàn toàn thay đổi, trên thân xanh tím ứ sung, vừa nhìn là có thể thấy được Lăng Việt cũng nhiều chỗ bị thương, nhưng lại là người trong đó thương thế nhẹ nhất. Nhìn Niếp Tiềm bị chế phục, hắn đầu tiên là ngồi dưới đất thở dốc, sau đó nở nụ cười. Ở giữa tiếng cười của hắn, Phong Diệp run rẩy, không ngừng lẩm bẩm. Ta giết người, giết người. Lăng Việt đứng lên đi đến, phun một cái. Đồ vô dụng, thực sự là lãng phí ta cho ngươi vũ khí thiên nhiên tốt. Ở bên người Niếp Tiềm ngồi xổm xuống, Lăng Việt thưởng thức tiểu đao. Có nhớ không, đêm đó ngươi từng nhát đâm vào người ta, khiến ta nghe lời, còn dư lại bao nhiêu chưa đâm hết. Niếp Tiềm không có khí lực và hắn cải cọ, chỉ là nhãn thần như thú bị nhốt nhìn hắn chằm chằm. Lăng Việt rất hưởng thụ ánh mắt của hắn, liếm một chút khóe miệng bị thương. Sáu nha, nói xong, lại nở nụ cười. Hà hà, lại muốn ta làm tình nhân của ngươi, biết không, có đôi khi biểu hiện của ngươi rất buồn cười, thật cho là chúng ta là tình nhân sao? Vốn ta không xác định, nhưng biểu hiện của ngươi thực sự hình như rất yêu ta a. Lăng Việt ác ý nói. Như vậy, sáu nhát ngươi giúp ta chịu đi. Niếp Tiềm ánh mắt như mũi tên, hận không thể bắn thủng Lăng Việt. Ngươi cái tiện quan nhân này. Lăng Việt trả lời hắn, là một đao ôn nhu, mũi đao chậm rãi đâm vào đầu vai Niếp Tiềm, từng chút ép xuống, thẳng đến hoàn toàn đâm vào. Lần thứ nhất, Lăng Việt nâng cầm Niếp Tiềm, như hắn mỗi lần đối mình làm như vậy. Đừng nhìn ta như thế, ta cũng sẽ không cho ngươi hôn. Bị lời trêu tức của Lăng Việt trong làm tức giận, Niếp Tiềm cắn răng nghiến lợi nói. Ta sẽ không tha cho ngươi. Lăng Việt dáng tươi cười cứng đờ, thần sắc một chút lạnh xuống. Ngươi cho là mình còn có cơ hội. Ngươi không chết chính là ta chết. Nói xong, Lăng Việt chợt rút dao trên vai Niếp Tiềm ra. Hắn liếm một chút máu trên dao, tựa như dã thú ăn thịt người, mặt trắng nõn lộ ra vài phần yêu dã. Có đôi khi ngươi đối với ta cũng không tệ lắm, nhất là sau khi xuất viện. Nhiếp Tiềm thần sắc biến đổi. Thế nhưng kế tiếp Lăng Việt nói lại khiến cho Nhiếp Tiềm hận không thể đem Lăng Việt bóp chết. Chỉ nghe Lăng Việt nói, thế nhưng ngươi làm như thế chỉ khiến ta càng thêm ghê tởm, nếu như lúc đầu ta còn đối với ngươi có vài phần sợ hãi mà nói. Đứa ngốc, ngươi thật cho rằng có thể xong tất cả sao? Kích thích Nhiếp Tiềm sắp gặp tử vong tự hồ cho Lăng Việt vui vẻ cực lớn, ngôn ngữ của hắn càng ngày càng không tốt. Sở dĩ ta một khắc cũng không thể chịu đựng được, nhất là lúc bị ngươi đụng chạm. Ngày hôm nay ta không có bao nhiêu chắc chắn, chỉ là ta không chịu nổi, đợi ở chỗ này một giây nữa ta đều sẽ nổi điên. Nhiếp Tiềm thân thể đã hết sức yếu ớt, tùy thời đều có thể bởi bị choáng vì mất máu. Lăng Việt đắc ý giơ dao lên. Ta phải đi, không có thời gian vì ngươi lãng phí năm nhát, cho ngươi một nhát thống khoái đi. Phong Diệp dùng mình, nhỏ giọng nói. Việt, hắn còn chưa chết, ngươi muốn làm gì? Lăng Việt ánh mắt hướng Phong Diệp trừng. Phế vật, im đi. Phong Diệp ủy khuất không dám nói nữa nói. Tay Lăng Việt hạ xuống, bỗng nhiên, hắn nhìn Phong Diệp nở nụ cười. Đến, qua đây. Không rõ cho nên Phong Diệp quả nhiên ngoan ngoãn bỏ qua. Lăng Việt bắt lấy tay hắn, đem dao nhét vào trong tay hắn. Phong Diệp như bị nóng phỏng tay. Không muốn không muốn, cầm chắc, góc chuyện audio.com. Lăng Việt hung ác đem Phong Diệp mắng một trận, sau đó nói. Giết hắn, Phong Diệp sợ lắc liên tục đầu. Ô, không nên, không nên, Lăng Việt lại không chịu thôi. Giả bộ cái gì, dù ngươi không động thủ, Nhiếp Tiềm cũng là do ngươi giết, nhìn chân hắn còn có bụng, nếu không phải ngươi, hắn sẽ nằm ở chỗ này sao? Đến, thêm một đao, Phong Diệp bị Lăng Việt làm cho sắp mất trí, giết người với hắn mà nói, là việc cho tới bây giờ không dám nghĩ. Thế nhưng khuôn mặt khiếp đảm lại mang dáng vẻ ngây thơ, Lăng Việt cũng ghét nhất, đại khái bởi vì hắn đáy lòng một mảnh hắc ám, đối với quang minh liền dị thường bài xích, hắn dán tại bên tai Phong Diệp nói. Nghe lời, ngươi đều không phải mong muốn hắn chết sao? Hắn chết, chúng ta là có thể cùng một chỗ, cùng Lăng Việt một chỗ, đây là nguyện vọng ẩn sâu ở trong lòng Phong Diệp, hắn bị mê hoặc đưa tay ra thế nhưng ngay lúc dao nhỏ vừa đụng tới ngực Nhiếp Tiềm, bỗng dưng thanh tỉnh lại, cuối cùng sợ hãi giết người cực kỳ. Lăng Việt trong mắt ngoan lệ khí lóe lên, cầm tay Phong Diệp đẩy về phía trước, dao nhỏ cắm vào ngực Nhiếp Tiềm. Nhiếp Tiềm bởi vì mất máu đã hôn mê bất tỉnh, Phong Diệp nhìn Lăng Việt cả người đều bối rối. Người giết người, Lăng Việt bỏ lại một câu đủ để cho Phong Diệp sụp đổ. Tuy rằng nghĩ bị thương như vậy, Nhiếp Tiềm không có khả năng sống sót, nhưng hắn vẫn cẩn thận dò xét hơi thở Nhiếp Tiềm, tìm động mạch ở cổ hắn. Phong Diệp nhìn Lăng Việt còn có tâm kiểm tra thi thể Nhiếp Tiềm, vội vàng kéo cánh tay hắn nói. Chúng ta đi thôi, chúng ta đi nhanh một chút có được không, vạn nhất có người tiến đến. Lăng Việt bị Phong Diệp kéo một cái, có chút táo bạo tựu đẩy hắn ra. Đi, ngươi sẽ không giết người liền muốn đi sao? Phong Diệp nháy hai mắt mê muội hỏi, có ý gì, Lăng Việt thiêu mi, một bộ không thể tin được, chậc chậc ta nghĩ đến ngươi sẽ tự trách mà tự sát chứ. Tự sát, Phong Diệp mờ mịt nhìn Lăng Việt dường như không phản ứng kịp. Chúng ta phải nhanh lên một chút ly khai a, Lăng Việt giống như chịu không nổi nhanh chóng nói. Mang theo ngươi sao ra ngoài, Phong Diệp vốn là trên mặt tái nhợt đã không có huyết sắc. Ngươi muốn bỏ lại ta, Lăng Việt chăm chú nhìn hắn vài giây, bỗng nhiên bật cười một tiếng. Đứa ngốc, ta dọa ngươi sợ, nói xong ôm Phong Diệp vỗ vỗ lưng hắn, ngươi giúp ta nhiều vậy, ta rất cảm tạ ngươi. Phong Diệp bị Lăng Việt ôm, thanh âm mềm nhũn, không nên làm ta sợ, ta không muốn xa ngươi, sẽ không xa nhau. Lăng Việt chậm rãi giơ cánh tay lên, một chưởng bổ vào gáy Phong Diệp. Lăng Việt mặt không đổi sắc ở trong ao rửa sạch tay nhuộm đầy máu tanh. Mùa này, 7 giờ rưỡi đúng lúc là sắc trời hoàn toàn tối, Lăng Việt cúi đầu chấn định tự nhiên về đến phòng, thay một bộ quần áo, lại dùng kem che khuyết đềm chuẩn bị xong, phấn ở trên mặt bôi một lớp thật dày, khó khăn lắm mới che được vết bầm nơi khóe miệng và gò má phải. Lăng Việt nhìn chằm chằm mình trong gương, cũng may hắn vốn có màu da trắng, không đến nỗi để người liếc mắt liền nhìn ra điều gì, hơn nữa buổi tối không có ánh sáng, cẩn thận một chút cũng sẽ không bị phát hiện. Cách chương.